lập tức liền tức giận. Thế nhưng không chờ y mở miệng đã có tùy tùng lại đây. Mạnh mẽ ấn y xuống làm ra một tư thế quỳ tiêu chuẩn. Em, sắp trở thành bầu bạn của ta. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi quá không nhìn trinh tiết của ta. Tại sao ta có thể viết thành giam cầm play đâu? Ta thuần khiết như vậy. Ta không muốn vào ngục giam bị luân tiếp đó phạt tiền 10 vạn a cách chương.